Lạy Chúa, xin cho linh hồn người thân yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thank you.